Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 206, Hải Thần Cung. 2. Trình Thanh Hàn một đoàn người lần này nhìn chằm chằm thủ tịch đại đệ tử. Trong mắt cũng không dám chuyển một chút, hô hấp đều ngưng, kiên trì hơn 10 cái hô hấp, nhường Trình Thanh Hàn một đoàn người thất vọng đúng. Thủ tịch đại đệ tử nói cái gì cũng không nói. Cứ như vậy một mực quỳ gối tại trong đình, cau mày nhìn lấy hồ nước, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại cũng không lâu lắm, Trình Thanh Hàn một đoàn người vẫn đứng tại chỗ. Lần này, cảnh vật biến thành hoa tuyết khắp nơi trên đất. Lúc này, thủ tịch đại đệ tử đứng ở trong đống tuyết, khiêu vũ đạo. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Linh Khê. Vũ điệu này, chính là trước đó hắn lần đầu tiên gặp Linh Khê nhảy qua. Linh Khê thấy thế, cũng theo nhảy dựng lên. Một bên hát, vừa nhảy lấy. Hai người động tác dĩ nhiên thần kỳ được nhất trí. Hai đạo uyển chuyển giọng hát hát yêu mỹ tiếng ca. Một điệu vũ đạo hạ xuống. Tiếng ca cũng theo hoàn tất. Chỉ thấy thủ tịch đại đệ tử lau khô chóp mũi mồ hôi hột. Yếu ớt thở dài một hơi thở nói. Cực hàn chi địa sao? Trình Thanh Hàn cả người cứng ngắc ở đây địa. Cực hàn chi địa. Hắn vốn cho là cái này ảo cảnh toàn bộ là về Hải Thần Cung cái này đã từng xuất hiện tông môn sự. Tích, làm thế nào cũng thật không ngờ. Cái này thủ tịch đại đệ tử trong miệng. Vậy mà lại xuất hiện cực hàn chi địa bốn chữ. Trừ Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Tần Tinh Văn cũng đều vẻ mặt biểu tình kinh ngạc. Tần Tinh Văn coi như thiên tài đệ nhất nhân. Lần này là đi cực hàn chi địa nhất định người được chọn. Hắn cũng không có nghĩ qua. Cái này Hải Thần Cung vậy mà lại nói về cực hàn chi địa. Nhưng mà. Coi như Trình Thanh Hàn một đoàn người đều đang mong đợi thủ tịch đại đệ tử nói tiếp thời điểm. Thủ tịch đại đệ tử lại biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn một đoàn người đi tới trước đó đã tới một lần trên đại điện. Rất nhiều đệ tử chia làm hai phái. Từng cái tranh đấu mặt đỏ tới mang tai. Mà giờ khắc này, tại thủ vị ngồi một cái lão phụ nhân phía dưới. Dĩ nhiên ngồi xếp bằng hai người. Một cái thủ tịch đại đệ tử. Một cái ngày đó tại trong khuê phòng gặp qua tiểu cô nương kia. Hai người mặc dù trang phục không giống nhau, thế nhưng khuôn mặt lại một dạng tinh xảo. Chỉ là lúc này thủ tịch đại đệ tử cúi đầu yên lặng không nói, mà đối diện nàng tiểu cô nương vẻ mặt hận ý. Trình Thanh Hàn một đoàn người không dám thở mạnh một tiếng. Nghe những người này tiếng nghị luận, đại thương muốn vong, Bắc Minh Vương phát tới thỉnh cầu, mời chúng ta xuất sơn tương trợ. Chỉ cần chúng ta hỗ trợ, tương lai đại thương đánh tan quân địch, chúng ta Hải Thần Cung chính là đại thương quốc tông. Nói bậy, chúng ta Hải Thần Cung xưa nay không tham dự bất luận cái gì tranh chấp. Không liên lụy vào bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ thế lực nào. Quên sao, cái này hay là chúng ta tổ huấn. Mỗi thời mỗi khác, tổ chim bị phá. Thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đại thương mấy năm nay đối chúng ta Hải Thần Cung như thế nào? Ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng. Mọi người suy nghĩ một chút. Nếu như đại thương thật xong, về sau khác quốc gia sẽ như thế đối xử tử tế chúng ta Hải Thần Cung sao? Đối với chúng ta Hải Thần Cung chỉ là hải thần thị nữ. Chỉ tại hành y tế thế. Phổ độ chúng sinh. Chúng ta tham dự vào đại thương quyết chiến bên trong. Khó tránh khỏi lọt vào thiên địa trách phạt. Hành y tế thế. Lẽ nào chúng ta bây giờ không phải tại trôi nổi tế thế sao? Hiện tại bách tính ở vào chiến tranh bay tán loạn thời đại. Bao nhiêu người vô tội bỏ mạng. Lúc này, chỉ có nhường đại thương đứng lên lần nữa. Nhường chiến tranh dẹp loạn. Những cái kia bách tính mới có thể qua cuộc sống an ổn. Chúng ta mặc dù không có cứu người. Thật là cử động lần này cũng là hành y tế thế. Chúng ta tế không phải một cái lưỡng cá nhân sinh mệnh, mà là người trong thiên hạ sinh mệnh. Liền trước mặt mọi người người cái cọ khó có thể phân ra cao thấp thời điểm. Cảnh vật trở lại vừa rồi hồ nước trong đình. Lúc này, hai cái trang điểm da mặt cùng trang phục giống nhau như đúc nữ tử lẫn nhau đối mặt với ngồi xếp. Bằng, chỉ có từ các nàng thần tình trên mặt. có thể phân biệt ra bên trái sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng yên lặng là trước kia thủ tịch đại đệ tử, mà bên phải là tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương lúc này giễu cợt một tiếng nói: "Đại sư tỷ, người cuối cùng là bại. Bây giờ ta Hải Thần cung một phân thành hai, cho dù cung chủ cũng vô pháp nắm chặt trước mặt thế cục. Ngày mai, Bắc Minh Vương liền đem tới ta Hải Thần cung, đến lúc đó, ta liền sẽ trở thành hắn vương phi, dẫn dắt chúng ta Hải Thần cung hướng đi mới đỉnh phong." Thủ tịch đại đệ tử yên lặng hồi lâu, ngẩng đầu nói: "Hải Thần cung trăm ngàn năm qua, không tham dự thế tục tổ huấn chưa bao giờ thay đổi qua. Ngươi làm như vậy, liền không lo lắng lọt vào Hải Thần cung, lọt vào Hải Thần đại nhân trả thù. Đủ, thật là không có tiền đồ." Bên trái một cái Hải Thần lại một cái Hải Thần. "Sự do người làm a, hiểu hay không?" Tiểu cô nương bỗng nhiên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống quan sát thủ tịch đại đệ tử đạo. "Cũng là bởi vì loại người như ngươi, người khôn giữ mình, không muốn phát triển thái độ, chúng ta Hải Thần cung mới có thể trăm ngàn năm qua đều co đầu rút cổ tại đây bốn tòa ngọn núi nhỏ." Tiến lên, "Hải Thần, Hải Thần, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể từng nghe nói qua, trăm ngàn năm qua, có cái nào một lần Hải Thần hiện thân qua? Đây là một loại tín ngưỡng. Hải Thần tại chúng ta Hải Thần cung thị nữ trong lòng." Thủ tịch đại đệ tử kiên trì nói: "Tín ngưỡng? Điểm tín ngưỡng cái gì? Một thỏi vàng vẫn là một khỏa Dạ Minh Châu? Ta đại sư tỷ, phát triển đầu óc, từ trước người khai sáng đều là dùng huyết nhục phấn đấu đi ra. Ngươi chờ xem đi, chờ ta trở thành Bắc Minh Vương vương phi sau đó, ta sẽ dẫn lấy Hải Thần cung huy hoàng đứng lên. Đến lúc đó, ta sẽ không lại thu lưu các ngươi những thứ này sa đọa yếu sau đồng môn đệ tử." Tiểu cô nương cười lạnh nói: "Cảnh vật biến thành một tòa nguy nga cung điện, chung quanh phủ kín lụa đỏ. Tại cung điện ngay phía trước, một bộ thật lớn cỗ kiệu bày ở nơi đó. Mà lúc này, hai cái quần áo diễm lệ đường hoàng cung nữ chính nắm lấy một cái khoác hồng đỉnh đầu nữ tử hướng đi cỗ kiệu, theo lấy một tiếng, lên kiệu. Hai nhóm chỉnh tề binh sĩ che chở cỗ kiệu đi về phía trước đi tới. Tại cỗ kiệu phía sau, Hải Thần cung vô số đệ tử đi theo. Tại cửa cung điện miệng, mặt khác một nhóm Hải Thần cung đệ tử từng cái kinh ngạc nhìn bọn hắn đồng bạn ly khai. Bốn phía bóng người đang chậm rãi tiêu tán. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhất tề nhìn về phía Linh Khê nói: "Linh Khê, người biết về Hải Thần cung sự tình?" Linh Khê lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ta khi còn bé tại cạnh biển chơi đùa, đụng tới một cái tỷ tỷ bị sóng biển cuốn qua đến. Muốn chết, trước khi chết giao cho ta cái này. Sau đó ta đi học, về sau cảm thấy công pháp này còn có thể trị bệnh cứu người. Ta vẫn tu luyện, không hề từ bỏ, chắc là Hải Thần cung đệ tử. Trước đây đến cùng phát sinh cái gì?" Tần Tinh Văn xen vào nói. Liền lúc này, một tiếng đùng đùng tiếng vang chợt xuất hiện ở mọi người nhĩ tế. Chỉ thấy một đạo hồng sắc chớp điện từ trên trời giáng xuống. Cửu Long tỏa hồn trận. Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn nhất tề quát to một tiếng. Trình Thanh Hàn vội vàng đem Mộ Hàm Hương ngã nhào xuống đất. Người khác thấy thế, mất mạng theo sát ngã nhào xuống đất. Hồng sắc chớp điện oanh kích trên mặt đất. Cảnh vật trước mắt lần nữa biến thành trong cung điện. Sau đó, trong khoảnh khắc, cung điện sụp đổ. Bên trong ngồi xếp bằng trên trăm cái Hải Thần cung đệ tử chết bởi khiển trách. Cung điện giáng xuống, rơi đập tại Trình Thanh Hàn trên người, rơi đập tại Trương Ba trên người, sợ đến Trương Ba liên tục quỷ gáo. Nhưng mà, những cái kia mảnh vụn lại xuyên qua Trình Thanh Hàn thân thể, xuyên qua Trương Ba thân thể, xuyên qua Tần Tinh Văn thân thể. Trình Thanh Hàn một đoàn người hoảng sợ gần chết mà đứng lên. Lúc này, từng cái áo não không thôi. Đây rõ ràng là ảo cảnh. Làm sao có thể có thật hồng sắc chớp điện oanh kích xuống. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn từ trên người chính mình đứng lên. Mặt cười hiển hiện một tia đỏ hồng. Mặc dù mới vừa rồi là hiểu lầm. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn trước tiên nghĩ đến là đem chính mình té nhào vào dưới thân. dùng thân thể bảo vệ chính mình. Mộ Hàm Hương nhìn một cái A Hát, liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn. Trong lòng kịch liệt nhảy lên, hồng sắc chớp điện bộc phát đĩa, mà, dày đặc, toàn bộ ngọn núi đều tại kịch liệt rung động. Bên trong cung điện bên ngoài, vô số hải thần cung đệ tử hôi phi yên diệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.